HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 54, Bạch Trồn Sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân học kỳ bắt đầu rồi, đi học ngày đầu tiên chính là thần hộ mệnh kỳ sinh vật khóa. Slytherin nhóm tâm tình đều không tốt lắm, nguyên bản tính toán lui rớt môn học này, Patrick cùng Draco cuối cùng từ bỏ cái này ý tưởng. Bởi vì học kỳ một mặt Draco hủy bỏ đối đầu chim ưng mã thân có dược thú khởi tố, cái này làm cho vị kia tên ngốc to con giáo thụ cảm động cực kỳ. Còn tháp Potter cấp Draco mang theo hắn tự chế nham ra bánh làm tạ lễ. Bất quá này thoạt nhìn càng giống cục đá đồ vật bị Draco ném. Đương nhiên, này đó cũng không phải Draco từ bỏ lui khóa nguyên nhân. Ta về sau thần hộ mệnh kỳ sinh vật khóa thành tích đều sẽ là O, Draco lười biếng mà nói. Hắn cần thiết cho ta. Nhưng mà thần hộ mệnh kỳ sinh vật khóa vẫn như cũ ở Draco sổ đen thượng, đặc biệt ở nhìn đến hôm nay học tập nội dung sau, sở hữu học sinh. Bao gồm cùng Hagrid quan hệ thực tốt Potter ba người, đều hận không thể ly này đó ghê tởm đồ vật rất xa. Tạc đuôi ớt, Patrick vẻ mặt thái sắc, đáng sợ khí vị làm hắn lung lay sắp đổ. Quá số, này quả thực thật là đáng sợ. Chúng ta vì cái gì muốn nuôi lớn nó? Nó có thể làm cái gì? Draco chạm đến rất xa, hắn cự tuyệt giống Hagrid nói như vậy dùng con kiến trứng, ếch xanh gan cùng Thúy Thanh xà đi uy nó, trên thực tế liền tính là này đó bị phân loại vì. Thức ăn chăn nuôi, đồ vật vốn dĩ cũng liền đủ làm người ghê tởm, tra tấn người một đường khóa, vừa đến tan học thời gian bọn học sinh tất cả đều vội vã chạy, Patrick thậm chí cảm thấy chỉ cần lại nhiều đãi một giây, hắn liền phải nhổ ra. Buổi chiều khóa liền nhẹ nhàng rất nhiều, tính toán bói toán so học kỳ một bói toán khóa hảo quá nhiều, để cho người vui vẻ chính là Victor giáo thụ cái gì tác nghiệp đều không có lưu. Bói toán khóa để lại một đống lớn tác nghiệp, toàn bộ cuối tuần đều phải đáp đi vào. Lây uể oải mà nói, chúng ta không có tác nghiệp, Patrick ngữ khí vui sướng mà nói, chương trình học còn rất nhẹ nhàng. Draco tùy ý mà phiên một phần nhà tiên tri nhật báo tống cổ thời gian, hắn một bên xem một bên nói. Chúng ta chương trình học với hắn mà nói nhưng không thoải mái, mạt địch, ta tưởng Lây tình nguyện ở cuối tuần loạn biên bói toán học tác nghiệp, cũng không nghĩ đi học tính toán bói toán, hắn tính toán quá lạn. Người chung quanh đều cười, ha, nhìn ta nhìn thấy gì? Draco ngẩng đầu, ngón tay chọc báo chí. Bởi vì cấm lạm dụng mago vật phẩm từ Arno Weasley quái dị hành vi, lại xử ma pháp bộ lâm vào tân xấu hổ hoàn cảnh. Ai, Patrick nghi hoặc mà nhìn Draco. Ai là Arno Weasley, xem ảnh chụp sẽ biết. Draco đột nhiên gọi lại bên cạnh đi ngang qua Potter ba người, run run trong tay báo chí. Hắc, cái kia tóc đỏ, có xem hôm nay nhà tiên tri nhật báo sao? Cũng thật khó được, người ba ba lên báo. Patrick lấy quá Draco trong tay báo chí nhìn thoáng qua, hiển nhiên biên bản thảo người đem Arthur Weasley cấp đua sai rồi. Hắn thật đúng là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, còn có, ta không thể không nói, nhà các ngươi thật sự tiểu. Draco giả mù sa mưa mà cười, ta quả thực không dám tưởng tượng, Potter, ta nhớ rõ ngươi nghỉ hè ở tại Weasley gia, Mai Lâm, ngươi ngủ nào. Sàn nhà phùng sao, Goy cùng Krabby phi thường cổ động mà thở hổn hển cười. Cút ngay, Malfoy, Potter hung tợn mà nói. John cha mẹ nhiệt tình hiếu khách, không giống cha mẹ ngươi chỉ biết dùng cái mũi xem người. Thật không biết bọn họ là thấy thế nào lộ. Đó là các ngươi không xứng làm cha mẹ ta con mắt thương xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco lạnh mặt, rút ra ma trượng chỉ vào Potter. Bọn họ thật giống như cái mũi phía dưới có phân người dường như. Potter cũng không cam lòng yếu thế mà rút ra ma trượng cùng Draco rằng co. Ha, ngươi đang nói chính mình là phân người sao? Draco châm chọc nói, còn không đợi Patrick đem đưa tin xem xong, Draco cùng Potter lại xảo đi lên, hắn bất đắc dĩ mà đem báo chí nhét vào Goy trong lòng ngực. Hảo, Draco, ngừng nghỉ chút đi. Patrick mới vừa đi đến Draco trước mặt, chuẩn bị đem hắn lôi đi, một đạo bạch quang hiện lên, đánh trúng che ở Draco trước mặt không hề phòng bị Patrick. Không hề phòng bị Patrick tức khắc trước mắt tối sầm. Ngươi làm sao dám? Draco vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình trước mặt bạch trồn sóc, qua vài giây mới phản ứng lại đây, hướng tới Potter phía sau người giống giận. Potter ba người bị hoảng sợ, bọn họ cùng Draco Malfoy quan hệ là không tốt, nhưng cùng Patrick Crabbe quan hệ còn hành a. Nhìn đến Patrick đột nhiên biến thành một con bạch trồn sóc, Potter ba người tức khắc hoảng loạn lên. Hừ, tiểu tử, ngươi cư nhiên kéo người chặn. Potter bọn họ phía sau thang lầu thượng, mút đi khập khiễng đi xuống tới. Hắn hung tợn mà nói. Bất quá tiểu tử này cũng xứng đáng. Draco muốn quay người bế lên Patrick, lại bị Moody giống to. Đừng chạm vào nó. Patrick lúc này mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, hắn cư nhiên bị một cái giáo thụ đánh lén biến thành một con tiểu động vật. Ta nói không chuẩn chạm vào nó. Moody gầm rú lại chiều Draco đã phát một đạo ma chú. Có chuẩn bị Draco né tránh, Patrick cũng bừng tỉnh, vội vã tranh thoát. Ta không tin cái này ta. Moody hét lớn một tiếng, lại đem ma trượng chỉ hướng Patrick. Giáo thụ, mau dừng tay. Rốt cuộc phản ứng lại đây Hermione Granger cao giọng kêu sợ hãi. Crab hắn là vô tội. Patrick linh hoạt mà tránh đi Moody phóng ra lại một cái ma chú. Cảm tạ hắn Animagus là chỉ hồ ly, làm hắn có thể nhanh chóng thích ứng dùng bốn chân chạy trốn. Moody cũng không có dừng tay, Patrick lựa chọn hướng học sinh đôi thoán, như vậy Moody cũng không dám tùy ý chiều hắn công kích. Ở trong đại sảnh người cũng không thiếu, bọn học sinh đều thét chói tai né tránh, loạn thành một đoàn. Hết thảy thạch hóa, Draco ma chú bị Moody tránh đi, hắn dù sao cũng là cái có phong phú kinh nghiệm lão ngạo la. Moody giáo thụ, ngươi đang làm gì? Mạch cách giáo thụ từ thang lầu thượng đi xuống tới liền nhìn đến đại sảnh kêu loạn, bọn học sinh thét chói tai thành một đoàn, mà Moody đang điên cuồng mà múa may ma trượng. Giáo thụ, hắn đem Patrick Crab biến thành một con bạch chồn sóc, Draco hung tợn mà dùng ma trượng chỉ vào Moody. Ngươi nói cái gì? Mạch cách giáo thụ vội vã chạy xuống thang lầu, xuyên qua học sinh, thấy được bị Draco hộ ở sau người tiểu động vật. Trời ạ, mạch cách giáo thụ kêu sợ hãi một tiếng, rút ra bản thân ma trượng, theo đùng một tiếng vang lớn, Patrick phục hồi như cũ. Patrick lảo đảo một chút, bị Draco chật vật mà từ trên mặt đất kéo tới. Moody, chúng ta cũng không sử dụng biến hình làm trừng phạt. Mạch cách giáo thụ phẫn nộ mà nói, Dumbledore giáo thụ khẳng định đã nói với ngươi đi. Hắn đại khái nhắc tới quá đi. Moody không chút để ý mà gãi cằm nói. Chính là ta cho rằng yêu cầu hung hăng mà hù dọa một chút. Chúng ta có thể nhốt lại, Moody. Hoặc là báo cáo đương sự nơi học viện viện trưởng. Ta sẽ làm như vậy. Moody trừng mắt Draco cùng Patrick nói. Patrick lạnh lùng mà nhìn Moody. Các ngươi học viện viện trưởng là Snape, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Moody què chân về phía trước đi rồi vài bước. Đúng vậy. Draco lạnh lùng mà nói. Cực hảo, Moody rít gào nói. Ta sẽ nói cho hắn các ngươi hành động. Draco cười lạnh một tiếng, lôi kéo Patrick xoay người liền đi. Mấy ngày kế tiếp Draco cùng Patrick đều lạnh mặt, cái này làm cho rất nhiều người đều không thói quen. Yêu cầu dâu tây tương sao? Patrick, chấm, Panji thật cẩn thận hỏi. Cảm ơn, không cần. Patrick ăn xong bánh mì, ôm thư đứng lên. Ta đi trước, Patrick gần nhất ở vội cái gì? Blay xoay đầu nhìn Draco. Ta cũng không biết, Draco có điểm bực bội mà nói, hắn cảm giác Patrick có chuyện gạt hắn. Patrick gần nhất ở vì theo dõi điều tra Moody làm chuẩn bị, trừ bỏ hắn cùng Moody có thù riêng bên ngoài, cái này tân nhiệm giáo thụ bản thân cũng thực đáng giá hoài nghi, nếu nói Voldemort muốn xếp vào nhân thủ, hắn chính là nhất chọn người thích hợp. Patrick Animagus tại đây mặt trên phái thượng rất lớn công dụng. Hogwarts học sinh rất nhiều đều dưỡng sủng vật. Patrick Animagus tuy rằng là một con hồng hồ, nhưng xen lẫn trong bên trong cũng không phải như vậy thấy được, càng đừng nói hắn còn có chính mình sủng vật hỗ trợ. Đúng vậy, Diana liên quan Granger kia chỉ đại mặt miêu đều tự cấp Patrick đánh yểm trợ. Patrick đã chịu Sirius Black dẫn dắt, ở biến thành tiểu hồ ly sau tìm tới Diana. Diana là chỉ thông minh miêu mễ, nàng nhận ra chính mình chủ nhân, cũng đem chính mình chủ nhân giới thiệu cho Granger kia chỉ đại mặt miêu. Ở hai chỉ miêu mễ dẫn dắt hạ, Patrick sờ soạng tới rồi mấy cái Hogwarts mật đảo, cảnh này khiến hắn đối với giám thị một cái lão ngạo la càng có nắm chắc. Bất quá, không đợi Patrick chính thức bắt đầu chính mình điều tra kế hoạch, thứ tư tới rồi. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ trở về. Cách chương.